Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322. Chương 322. Thập đại nữ thần tề tụ. Làm có người nói ra Trung Đảo Huệ Tử thân phận thời điểm, cơ hồ là toàn trường kinh hãi, tất cả mọi người trợn tròn mắt, ngây ngẩn cả người, giống như pho tượng đứng ở trong sân, đơn giản bị sét đánh trúng một dạng. Hoan nghênh Trung Đảo Huệ Tử nữ vương đến. Khương Hách Hải mấy người tiến lên nghênh đón, thân thể run run rẩy rẩy, nói chuyện cũng không quá lưu loát, không nói những cái khác, liền là Trung Đảo Huệ Tử bên người mấy tên cao thủ liền rung động đám người nói không ra lời. Tuyệt đối phải so Thôi Thiên Chân cái kia mấy tên thủ hạ mạnh hơn quá nhiều. Tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Trung Đảo Huệ Tử nữ vương một đường đi đến Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Sao ngươi lại tới đây? Không tại Thiên Kinh thật tốt ở lại. Diệp Khuynh Thiên nhíu mày, không vui nói. Trung Đảo Huệ Tử vũ mị cười một tiếng. Chủ nhân, ta đây không phải rất lâu không thấy ngươi sao? Cho nên cố ý tới tìm ngươi. Nói xong, Trung Đảo Huệ Tử liền dính sát, thậm chí trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người ôm lấy Diệp Khuynh Thiên cánh tay. Diệp Khuynh Thiên vẻ mặt biến đổi, rất là bất mãn, nữ nhân này một mực không phải hết sức gạt bỏ hắn sao? Làm sao đột nhiên đổi tính? Sự tình ra khác thường tất có yêu. Đỗ Tuyết ngưng giật mình, đứng ở nơi đó không biết làm sao, nhi tử lại có bản lãnh lớn như vậy. Liền Đông Doanh hoàng tộc nữ vương cũng thích nàng, huống hồ cô bé này xinh đẹp như vậy. Diệp Khuynh Thiên trừng Trung Đảo Huệ Tử liếc mắt, có lời liền hào hào nói, không muốn tái máy tay chân. Thấy Diệp Khuynh Thiên sinh khí, Trung Đảo Huệ Tử buông ra Diệp Khuynh Thiên cánh tay, nhớ kỹ, lần sau không có mệnh lệnh của ta, người chỗ nào đều không cho đi. Diệp Khuynh Thiên âm thanh lạnh lùng nói, biết, chủ nhân. Trung Đảo Huệ Tử lui sang một bên, đám người thấy cảnh này, quả thực là tê cả da đầu. Trung Đảo Huệ Tử vậy mà nghe Diệp Khuynh Thiên mệnh lệnh. Hắn đến cùng có cái gì nghịch thiên thân phận a? Đỗ Tuyết ngưng càng thêm nghi hoặc, dù cho Diệp Khuynh Thiên là Thiên Kinh tứ đại hào môn Diệp gia thiếu gia thân phận, cũng không đủ nhường Đông Doanh hoàng tộc nữ vương như vậy đi. Ngay cả Thiên Hoàng tỷ tỷ Trung Đảo Huệ Tử nữ vương đều đến cho Đỗ Tuyết ngưng chỗ dựa, này còn có ai muốn xếp hạng chen nàng? Nói thật, chỉ cần Trung Đảo Huệ Tử nữ vương một cái không cao hứng, tùy ý cũng có thể diệt hết Giang Nguyên Đạo đệ nhất gia tộc Hà gia. Đỗ Tuyết ngưng giao thiệp quan hệ thật sự là khủng bố vô song. Người ở chỗ này nơi nào có qua dạng này người mạch a? Ngoặc kép, khắp nơi đều là kinh ngạc thán phục thanh âm. Nghe đến mấy cái này thanh âm, Khương Hách Hải người liên can không khỏi cúi đầu. Hôm nay, hoàn toàn là thảm bại. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Tại như vậy đại nhân vật trước mặt, bọn hắn liền cùng sâu kiến một dạng, chỉ muốn người ta nguyện ý, vài phút giết chết. Trung Đảo Huệ Tử đứng tại Đỗ Tuyết ngưng bên cạnh, một ngụm lưu loát tiếng Hoa, hỏi han ân cần. Đỗ Tuyết ngưng đều có chút ngượng ngùng, thậm chí đều coi là Trung Đảo Huệ Tử là Diệp Khuynh Thiên bạn gái. Lại có xe đến rồi. Bên ngoài lại có xe đội đi vào, giữa sân bầu không khí nhịn không được hơi ngưng lại, phảng phất liền không khí đều bị rút khô một dạng. Từng chiếc xe sang trọng đi vào, cầm đầu xe sang trọng bên trong đi xuống một người nam tử. Đúng là Kim Văn Lộ, ta nhận ra hắn, hắn là Hoa Hạ Hoa Thị xí nghiệp Chu Hãn Quốc điểm công ty tổng thanh tra Kim Văn Lộ. Quyền cao chức trọng, tại tài chính vòng hết sức có sức ảnh hưởng. Nghe nói Hạ Vui chủ tịch là người Hoa, Kim Văn Lộ khẳng định là hướng bọn hắn tới. Quả nhiên như là đại gia sở liệu, Kim Văn Lộ bước nhanh đi đến Diệp Khuynh Thiên trước mặt, gật đầu thăm hỏi về sau, đứng một bên. Phía sau xe sang trọng cửa xe mở ra, từ bên trong đi tới từng vị đại mỹ nữ, mỗi một vị cơ hồ miểu sát ở đây hết thảy nữ tính. Thứ một vị mỹ nữ đi ra, mọi người sắc mặt cuồng biến. Chuyện này, đây không phải thanh nắm tổ hợp đại thế nghệ nhân, danh xưng quốc dân mối tình đầu Phác Bảo Nhi sao? Nàng sao lại tới đây? Chẳng lẽ là hướng về phía tiểu tử này đi? Có người thật sâu hoài nghi, vị thứ hai mỹ nữ ra sân, toàn trường lần nữa khiếp sợ. Một cặp chân dài miểu sát chân mô hình, cực kỳ lóa mắt lóa mắt. Chuyện này, đây chẳng lẽ là Hán Quốc dài nhất chân nữ thần Quyền Tĩnh hả? Nàng làm sao cũng tới. Vị thứ ba mỹ nữ lên sàn, một đầu tóc ngắn lộ ra già dặn xuất khí, một tấm xinh xắn khuôn mặt làm cho không người nào có thể khinh bỉ. Đây không phải danh xưng toàn tài nghệ nhân Lý Nhiên Ân sao? Nàng chẳng những diễn kỹ tinh xảo, còn là một vị tác gia. Ông trời của ta, đây không phải ca khúc lâu dài chiếm lấy Hán Quốc các lớn bảng danh sách Lâm Hy Triệt sao? Nàng cũng tới, đây không phải Hán Quốc đệ nhất gợi cảm nữ thần sao? Còn có vị này, danh xưng trạch nam tình nhân trong mộng nữ thần. Ngoặc kép, trọn vẹn 9 vị Hán Quốc ngành giải trí nóng nhất nghệ nhân cùng lúc xuất hiện. Này loại đội hình quá mức rung động, tất cả mọi người là hung hăng giật mình. Dù sao này 9 vị nghệ nhân hoặc là đơn độc solo, hoặc là đến từ tổ hợp, trên cơ bản đến từ 9 cái công ty, có thể chống đỡ lên cấp bậc như vậy nghệ nhân, sau lưng nhất định có 9 cái công ty lớn, muốn đem này 9 vị nghệ nhân tụ tập lại một chỗ, cũng không phải sự tình đơn giản. Không có có nhất định thực lực khẳng định làm không được. Hà Thắng Hiền tự hỏi, dùng Giang Nguyên Đạo đệ nhất gia tộc thân phận nhiều lắm là có thể mời đến 9 vị bên trong 2 vị. Dùng Phác Bảo Nhi cầm đầu 9 người thẳng đến một chỗ Diệp Khuynh Thiên đứng địa phương. 9 người nhu thuận đứng ở bên cạnh, cái kia thẹn thùng khẩn trương bộ dáng, thấy đám người giật mình, Khương Minh chúng. Tống Nhã Tây đám người cuồng nuốt nước bọt, tê cả da đầu, khí huyết cuồn cuộn, nhất là Tống Nhã Tây giống như là bị người hung hăng gõ to lớn chùy. Cả người thất điên bát đảo, trước một khắc, nàng còn tại nói Diệp Khuynh Thiên tìm phổ thông nữ hài là được. Còn muốn coi trọng môn đăng hộ đối, hiện tại Hán Quốc nóng bỏng nhất 9 vị nữ nghệ nhân đều đứng tại Diệp Khuynh Thiên bên người. Còn có một vị đông doanh hoàng thất nữ thân vương, trọn vẹn 10 vị không có gì sánh kịp nữ thần nguyện ý đi theo Diệp Khuynh Thiên. Ở trong đó tùy tiện một cái, đều có thể miểu sát cho nàng thương tích đầy mình, khác biệt tương đương với Phác Bảo Nhi các nàng có thể gọi là nữ thần. Mà nàng chỉ có thể được xưng giống cái, nghĩ đến đây, Tống Nhã Tây trên mặt nóng bỏng, kém chút ngất đi. Từ đầu đến cuối, tại Diệp Khuynh Thiên trong mắt nàng chỉ là một cái bọ chét thôi. Những người khác khiếp sợ trình độ gần như không thua kém Tống Nhã Tây. Đây chính là Hán Quốc nóng bỏng nhất 9 vị nữ nghệ nhân a. Làm sao đều nguyện ý đi theo Diệp Khuynh Thiên? Thất bại, tất cả đều là thất bại. Khương Minh chúng lòng tự trọng bị đả kích đến. Hiện tại hắn hệ so sánh cũng không dám cùng Diệp Khuynh Thiên so. Tiêu Dao đây là, chấm ngoặc kép, thấy bên cạnh 10 vị như là như tiên nữ trung đảo Huệ Tử đám người. Đỗ Tuyết Ngưng đều có chút khẩn trương, Diệp Khuynh Thiên mày nhíu lại lấy. Không có việc gì, mấy cái theo đuôi mà thôi. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thập đại mỹ nữ lại là theo đuôi. Đây cũng quá khoa trương. Khương Hách Hải, Tống Tú Kim, Lâm Tĩnh mấy người như là pho tượng sửng sốt, ban đầu coi là ăn chết Đỗ Tuyết Ngưng, căn bản không có nắm Diệp Khuynh Thiên để ở trong lòng. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới chính là Diệp Khuynh Thiên đã vậy còn quá mạnh mẽ. Hán Quốc nhiều như vậy đại nhân vật đều hướng về phía hắn tới. Liền đông doanh hoàng tộc nữ vương đều tới, hối hận. Trong lúc nhất thời Lâm Tĩnh cùng Hướng Thục Chân hối hận không thôi. Bất quá sự tình cũng không phải bọn hắn có khả năng quyết định. Bước đến bây giờ phân thượng này, đã không cách nào thu chàng. Lâm Tĩnh mong muốn đi nói với Đỗ Tuyết Ngưng cái gì thời điểm. Trong đám người lại náo động đứng lên, lại có người đến rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.